Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, Ẩn Chi Thủ Hộ, 3, chương 1306, Ẩn Chi Thủ Hộ, 3, đây là có chuyện gì? Này là linh hồn trong thế giới, chưa bao giờ sẽ có sáng rọi chiếu tiến vào a, ngoại giới hết thảy cùng phương diện này đều là không có quan hệ. Làm chủ nhân cách, hắn chỉ có thể nghe được bên ngoài thanh âm, nhưng tuyệt đối nhìn không tới bên ngoài gì đó. Bên ngoài thanh âm có thể truyền tiến vào, nhưng là trừ bỏ thanh âm ở ngoài, cái gì đều không có khả năng tiến vào. Tô Cừ mờ mịt ngẩng đầu, xem kia nhỏ vụn quang mang chiếu tiến vào, nơi này rất hắc ám, cho nên một chút quang, liền có thể làm cho hắn nhìn đến một ít từ trước nhìn không tới gì đó. Có cái gì vậy ở ánh sáng nhà trung chậm rãi xuất hiện? Đó là, hình như là một người bóng lưng, nghĩ đến cái gì, Tô Cừ trái tim bỗng nhiên mạnh đụng vào. Đã từng ở thật lâu trước kia, của hắn chỉ nhớ chỗ sâu, cái kia vĩnh viễn che ở hắn phía trước thân ảnh. Khi đó, hắn hoàn toàn không biết kia là cái gì, hiện tại đồng dạng không biết, kia kết quả là cái gì. Tô Cừ vẫn không nhúc nhích. Cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp, lại có rất nhiều ánh sáng nhạt xuất hiện trong bóng đêm. Cùng thường lui tới không đồng dạng như vậy là, này ánh sáng nhạt cùng với Trọng Quỳ tiếng khóc, một điểm, giống như thoát phá tinh quang, theo chỗ cao tán rơi xuống, mà người kia bóng lưng, cũng tựa hồ là từ trên cao rơi xuống giống nhau, chậm rãi điệu rơi xuống. Trong nháy mắt gian, Tô Cừ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Giống một cái quả cân nặng nề mà áp ở mặt trên. Hắn hướng tiền, từng bước một tới gần cái kia bóng lưng. Hắn có thể thật xác định, cái kia bóng lưng, hắn ngay từ đầu thời điểm, nhìn đến cái kia che ở bản thân trước mặt bóng lưng. Hắn, đáy lòng có một thanh âm ở kêu gọi, làm cho hắn bước chân càng lúc càng nhanh. Trong bóng đêm rơi xuống tinh quang càng ngày càng nhiều, này hắc ám trong không gian. Đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, chung quanh hết thảy đều ở không dễ phát hiện thay đổi. Là tinh quang, nhường này hắc ám thế giới biến sáng, cũng là tinh quang, làm cho hắn xem thấy hắn phía trước chưa bao giờ gặp qua hết thảy. Tô Cừ nhanh hơn bước chân, chạy lên tiến đến, tiếp được cái chậm rãi rơi xuống thân ảnh, hắn rất nhẹ, giống một mảnh lông chim, phảng phất chẳng phải chân thật. Chính là một cái hư ảo, tinh quang ở trên đỉnh đầu ẩn ẩn hiện lên, Tô Cừ cúi đầu, trong nháy mắt hô hấp đình trệ, là hắn, làm sao có thể là hắn, người đáp ứng rồi, chớ quên, những lời này nói xong, thiếu niên thân ảnh liền theo tinh quang hết thảy thoát phá, biến thành vô số tản ra ánh sáng nhạt mảnh nhỏ, ở của hắn trong dạ tản ra, Tô Cừ ngơ ngác xem, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn đi theo này sáng lên tinh quang ngẩng đầu, thấy càng ngày càng nhiều vinh dự đón tiếp lâm mảnh này hắc ám thế giới. Có bao nhiêu năm rồi, nơi này như vậy hắc ám mơ siêu nhưng là nơi này là nhà của hắn. Luôn luôn che chở của hắn địa phương. Hiện tại, tinh quang bị xua tan hắc ám, những hắn đó nhìn không tới trong bóng đêm. Hiện tại hết thảy đều thấy được, ở tinh quang chiếu rọi dưới. Nguyên lai mảnh này trong bóng đêm, chẳng phải không có gì cả, ở Tô Cừ chung quanh, từ phía đều có cao lớn bóng người, như là nhất lay động cao lầu, hắn đứng ở những kia bóng người dưới chân, nhỏ bé phẳng phất một bụi bờ mơ siêu hắn nhìn ra được đến. Những người đó ảnh là nào đó kết giới, hắn không thể nói rõ đến, nhưng cảm thấy như vậy kết giới rất ôn hòa, hắn nỗ lực ngẩng đầu lên. Xem này vây quanh chính mình người, đó là, chính hắn sao, không, không phải, những người đó trên mặt, có như ẩn như hiện yêu hoa quỳnh, trong lòng giống như nhấc lên cơn sóng gió động trời. Tô Cừ ngơ ngác xem những người đó, bỗng nhiên cảm thấy trong hốc mắt có cái gì nóng bỏng gì đó muốn dũng mãnh tiến ra. Hết chương.